It's something burning. Don't you dare to play with fire, baby. Anh có để ý rằng quanh đây đang nóng dần, lực anh có thiên thần. Đêm nay em chút xuống ở đây, em biết anh nóng vội, trông anh thật quá thôi. Nhưng anh cần biết giờ anh đang bước chân vào điều gì khiến em và định một chỉ cách nhau một găng tay. Anh tốt nhất phải thật cẩn thận vì nếu không thật không hay. Anh hãy xác định một điều rằng chẳng có năng lối rồi đấy. Don't you dare say I didn't tell ya. I'm the devil, so you better.